Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai? Chương 23, góc truyện audio.com. Đưa bạn nhỏ Tần Tiêu Vũ đi cuối cùng Kiều Tuyên lại nhàn rỗi, nhưng hiện tại cậu tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, xem tivi cọ trong lòng Đường Nham một chút thoải mái hơn so với hầu hạ tiểu ma tinh. Mặc dù Kiều Tuyên nói cậu không cần bạn bè, nhưng cũng không ngăn cản hứng thú của cậu với người khác. Đương nhiên, người có thể dụ dỗ Kiều Tuyên dưới mí mắt của Đường Nham không nhiều lắm, vậy mà lại thật sự có một người như vậy. Từ đêm giao thừa khi Tirena liếc mắt nhìn thấy chị dâu nhỏ trong camera liền thường xuyên quấn quýt lấy Kiều Tuyên. Đương nhiên, loại người nguyên thủy không có điện thoại di động cũng không dùng phần mềm tán gẫu, sống khép kín như Kiều Tuyên là không thể liên lạc được. Vậy nên điện thoại di động của Đường Nham liên tục rung lên. Em muốn nói chuyện với chị dâu nhỏ. Em tìm chị dâu nhỏ. Chị dâu nhỏ của em đâu? Đường Nham đưa điện thoại di động cho Kiều Tuyên nằm trên đùi anh, vừa mới bắt đầu Kiều Tuyên còn có chút không quen, không nói tình huống của cậu, cho dù là từ nhỏ đến lớn, cậu cũng chưa từng quá thân thiết với con gái gì đó, ban đầu cầm điện thoại di động ngơ ngác căn bản không biết nói gì với Tirena, hết lần này tới lần khác cô bé bên kia đầu điện thoại còn líu díu, Kiều Tuyên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cầu cứu Đường Nham. Đường Nham bóp mặt của cậu, nhưng một chút ý tứ muốn giúp một tay cũng không có. Tirena vẫn là một cô bé hoạt bát sáng sủa, ban đầu khi biết mình có một người anh trai cũng quấn quýt lấy anh như thế, lúc đó cô còn nhỏ tiểu loli máu lai nãi âm bập bẹ kêu anh trai trong điện thoại, con bé từ nhỏ lớn lên ở Pháp cũng được dạy song ngữ, gọi điện thoại cho anh cũng kích động dùng tiếng Trung, tiếng Pháp lộn xộn. Có một lần còn gọi điện thoại cho anh nói đứa bé trai nhà hàng xóm luôn kéo tóc cô, bảo anh đi đánh người ta một trận. Nói ra cũng châm chọc quan hệ của Đường Nham với mẹ anh bên kia còn tốt hơn so với Đường Thế Thành bên này nhiều. Năm đó ông Đường biết không trông cậy gì vào Đường Thế Thành được liền đặt mục tiêu lên người đời thứ ba, chọn một người phụ nữ xuất thân sạch sẽ mang thai người thừa kế Đường thị, đương nhiên người phụ nữ này là mẹ Đường Nham, Tô Nhã. Khi ông Đường chọn người cũng có tính toán, không cần phải nói xuất thân trong sạch nhất định phải thông minh sắc sảo, dáng dấp cũng không thể quá kém, hơn nữa tốt nhất là con gái nhà bình thường, Đường thị dù thế nào đi chăng nữa cũng là để dành cho họ Đường, nếu như nhà gái quá mạnh mẽ, nổi lên dã tâm, vậy không dễ giải quyết. Tô Nhã không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Khi Tô Nhã sinh Đường Nham chỉ mới 20 tuổi, đã là nghiên cứu sinh đại học thủ đô của Trung Quốc, tướng mạo cũng là đẹp nhất, quan trọng nhất là cha mẹ của cô đều là giáo sư chuyên môn, dòng dõi thư hương, ông Đường cực kỳ thỏa mãn về điều này. Mà sở dĩ Tô Nhã đồng ý sinh người thừa kế cho Đường thị, thật sự là bất đắc dĩ, cả nhà bọn họ lái xe trên đường cao tốc xảy ra tai nạn giao thông, cô được mẹ che chở cứu sống, ba mẹ cô lại chết ngay tại chỗ, mà em trai Tô Nhiên nhỏ hơn cô 7 tuổi hôn mê 3 năm trong phòng chăm sóc đặc biệt bị bác sĩ chẩn đoán là người thực vật. Tô Nhã gần như suy sụp, em trai trên giường bệnh là lý do sống duy nhất của cô tuyệt đối không thể để cho người thân cuối cùng của mình cũng rời xa mình, nhưng phí tổn như nước chảy. Góc truyện audio.com khiến Tô Nhã mệt mỏi. Vào đúng lúc này ông Đường tìm thấy cô, nhìn em trai hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt cắm đầy các loại ống trên người, sao cô có thể lựa chọn được. Vì vậy TNG trùng được chọn lựa kỹ càng được đặt vào trong cơ thể cô, sau 5 lần thất bại cuối cùng cũng thành công mang thai, sau này mới có Đường Nham. Có lẽ Tô Nhã yêu Đường Nham, nhưng cũng có thể là áy náy, tóm lại là vì tiền mà sinh con, cho nên mặc dù ông Đường không cấm cô thăm hỏi Đường Nham, Tô Nhã cũng rất ít khi gặp anh. Khi Đường Nham 2 tuổi thì Tô Nhiên tỉnh lại, nhưng trở thành một đứa ngốc, chỉ số IQ vĩnh viễn dừng lại ở 5 tuổi. Ai cũng nói cháu ngoại trai giống cậu, Đường Nham và Tô Nhiên có 6 phần giống nhau, Đường Nham mạnh mẽ hơn Tô Nhiên thì đẹp hơn Đường Nham, không sai, là xinh đẹp tinh xảo vô song. Sau này Tô Nhã làm du học sinh ở Pháp 7 năm lặng lẽ mang theo Tô Nhiên di dân sang Pháp. Sinh Tirena già khiến Tô Nhã nhớ tới những thiệt thòi Đường Nham phải chịu đựng, khi đó Đường Nham đã 8 tuổi, Đường Thế Thành làm nghệ thuật của gã ở khắp nơi trên thế giới, trong nhà chỉ có anh và ông Đường, vào một ngày nào đó nhiều hơn một người phụ nữ để anh gọi là mẹ. Cho đến khi Đường Nham 12 tuổi ra nước ngoài trong 4 năm, mỗi tháng Tô Nhã đều sẽ từ Pháp bay về ở với anh vài ngày. Tính tình Đường Nham có chút lạnh nhạt nhưng cũng không đến tình trạng lạnh lùng, có lẽ liên quan đến ông Đường và Tô Nhã cho anh tình yêu. Tirena cảm thấy rất hứng thú về Trung Quốc, nguyện vọng luôn muốn đến Trung Quốc đến khi lên đại học vẫn chưa đạt được, tự nhận là tạo mối quan hệ tốt với Kiều Tuyên, sau này cả ngày quấn quýt lấy Kiều Tuyên nghiên cứu thảo luận văn hóa Trung Quốc, văn hóa ẩm thực chiếm phần lớn. Thế giới của kẻ tham ăn có chút đơn giản, khi Kiều Tuyên nhận được một hộp thức ăn lớn Tirena gửi từ Pháp về thì hai người liền kết thành đồng minh. Có qua có lại, Kiều Tuyên đóng gói một hộp cổ vịt Vũ Hán, lão can ma, xúc xích xuông hui, mì khô giòn, sợi cay Trung Quốc chuyển phát qua Pháp. Đường Nham nhìn Kiều Tuyên ôm máy tính ngồi trên chân anh đang kịch liệt thảo luận sợi cay ngon hay cổ vịt ngon với Tirena, cười đến bất đắc dĩ, đồng thời cũng vừa phát hiện tiếng Pháp của Kiều Tuyên vậy mà lại tốt hơn so với anh. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân Tirena thích Kiều Tuyên, cô kích động nói tiếng Trung, tiếng Pháp, thậm chí là dùng đến tiếng Anh lộn xộn, tiếng Pháp của Đường Nham chỉ là trình độ căn bản, có đôi khi căn bản không biết cô đang nói gì. Kiều Tuyên thì không giống vậy, đời trước cậu nói được 6 thứ tiếng, trong đó bao gồm cả tiếng Pháp, không nói có thể đuổi kịp nhịp điệu nói chuyện của con bé kia, có đôi khi cũng điên cuồng dùng 3 thứ tiếng theo cô. Kiều Tuyên học đại học vốn là chuyên ngành ngoại ngữ, Đường Nham cũng không cảm thấy kỳ lạ vì cậu biết tiếng Pháp. Không lâu sau khi qua năm mới, Đường Thị liền tuyên bố đưa thị trường ra Mỹ, dẫn tới chấn động không nhỏ trên thương trường, Đường Nham vội vàng gây dựng lại công ty lần cuối, hai kẻ tham ăn súng lại cũng nhà kiến kỳ thành, trong khoảng thời gian này anh cũng không thể để ý tới Kiều Tuyên, có người theo cậu cũng là chuyện tốt. Vui mừng khi thấy chuyện gì đó phát triển hay thành công. Vậy nên Đường Nham cũng không biết hai đời Kiều Tuyên tới nay có một việc quan trọng nhất. Kiều Tuyên nói muốn thử kiếm tiền mua một món quà sinh. Gocchuyenaudio.com Nhật cho Đường Nham, Tirena nghĩ kế còn giúp cậu nhận công việc phiên dịch dùng danh nghĩa của cô nhận từ các giáo sư ở trường học của cô, phiên dịch một quyển tác phẩm tiếng Trung thành tiếng Pháp, lương dịch tiếng Pháp không thấp chỉ là yêu cầu tính chuyên nghiệp cao, may mắn trình độ tiếng Pháp của Kiều Tuyên thật sự không tệ, không biết thì tra ngay trên mạng, hơn nửa tháng sau nhận được phần tiền lương đầu tiên trong đời này. Kiều Tuyên vui vẻ ôm chăn lăn lộn trên giường, Đường Nham thấy thế không hiểu sao lòng lại ngứa ngáy, nhào tới đè người dưới cơ thể, liếm liếm mặt cậu, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Kiều Tuyên ra sức lắc đầu, tiểu xấu xa cũng có bí mật không nói với anh. Có phải liên quan đến Tirena không? Anh ghen tị, Đường Nham cố ý giận tái mặt, Kiều Tuyên liếc mắt ôm cổ Đường Nham gặm mặt anh một cái, anh ghen cái rắm, con nhóc kia cũng không phải anh không hiểu. Hôm qua còn rực dây em, khi hai chúng ta lên giường thì mở video đặt lên đầu giường, nó muốn quan sát ngay tại chỗ chúng ta ox trên giường thế nào. Thảo nào là em gái anh tư tưởng quá không lành mạnh. Liên quan gì đến anh? Anh cũng không có sở thích xem người khác lên giường, anh chỉ thích lên giường với em. Đường Nham cười, tay đã vói vào trong quần áo Kiều Tuyên, đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng gầy một cái ở rốn cậu. Ngứa, Kiều Tuyên run rẩy một cái, hóp bụng lại, thân trên nâng lên dán lên người Đường Nham. Tay Đường Nham đi xuống theo cái bụng xẹp xuống của cậu, dễ dàng đưa vào lưng áo hơi rộng luồn vào trong quần. Kiều Tuyên ngửa đầu hôn môi với Đường Nham, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ. Đường Nham dừng lại một chút, dường như nghĩ đến gì đó, khóe môi cong lên, tay rút từ trong quần Kiều Tuyên ra dưới ánh mắt bất mãn của cậu, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Anh làm gì đó? Đường Nham cười với cậu, trong điện thoại truyền đến tiếng bíp bíp đang gọi điện. Đường Nham đặt điện thoại di động bên giường, tay tiếp tục động tác vừa rồi. Điện thoại Kiều Tuyên còn đang băn khoăn điện thoại đang gọi đi, lỡ như kết nối rồi. Đường Nham cúi người liếm một cái lên đậu đỏ trên ngực cậu, khiến cho Kiều Tuyên run rẩy và rên khẽ, ý cười càng sâu, không phải là con nhóc kia muốn xem hai chúng ta ân ái sao? Không thể xem được, ngược lại nghe một chút thì có thể, nhớ kỹ chút nữa kêu lớn tiếng một chút. Khốn nạn a, Kiều Tuyên nhanh chóng che miệng tại, ánh mắt hung ác trợn mắt cố ý nhìn người đàn ông giở trò xấu trên người cậu, vừa cầu nguyện trong lòng, đừng nhận. Đừng nhận, cạch, điện thoại kết nối, ai vậy hả, trễ như vậy còn đánh thức bàn tiểu thư muốn chết hả? Tiếng Pháp ạc không biết, gạch dưới, hiển nhiên Tirena chênh lệch thời gian nửa đêm bị đánh thức rất nén giận nhưng nhanh chóng biến thành tiếng hét chói tai. A, Nham Nham anh đang lên giường với chị dâu nhỏ hả? Trả lời cô là tiếng va chạm kéo dài và tiếng Kiều Tuyên rên gì. Mắt Kiều Tuyên hiện lên hơi nước liều mạng muốn nhịn tiếng xuống nhưng tên khốn trên người mỗi một cái đều đâm vào chỗ sâu nhất của cậu còn xấu xa đặt tay cậu ở đầu giường không cho cậu che miệng. A, trong loa truyền ra tiếng thét chói tai hưng phấn, Kiều Tuyên cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người nữa. Ngẩng đầu hung hăng cắn lên vai Đường Nham một cái, Đường Nham hít một hơi, cười nói, mèo hoang nhỏ, tay giữ tại thắt lưng của cậu siết chặt kéo xuống một cái, nặng. Gocchuyenaudio.com, nề đâm vào, Kiều Tuyên cảm thấy ruột suýt chút nữa bị đâm xuyên, hơi đau một chút nhiều hơn là vui vẻ ngập đầu bắt đầu dâng lên trong cơ thể, bao phủ ý thức của ẩu. Vậy mà đột nhiên Đường Nham lại cố tình bất động chống trong người cậu nhìn cậu vặn vẹo dưới thân, rên gì. Ha chân Kiều Tuyên quấn chặt hông của Đường Nham hơn, ánh mắt cầu xin. Nói, muốn anh làm em, tiếng Tirena thét chói tai còn ở bên tai Kiều Tuyên cũng không nhịn được mang theo tiếng khóc nức nở, làm em. Em muốn, Đường Nham cúi người hôn lên khóe mắt ngấn lệ của cậu chậm rãi rút ra, nặng nề đâm vào. A ưm, loại phương thức giày vò người này khiến Kiều Tuyên hoàn toàn tan vỡ, còn để ý điện thoại gì nữa, ôm bả vai Đường Nham, ô oa bật khóc. Nhanh nhanh lên một chút ư. Đường Nham cười kêu ông xã, nói ông xã làm em anh liền thỏa mãn em. Ông xã làm em ưm a. Tiếng thét chói tai của Tirena trong điện thoại càng kích động, Đường Nham cũng cười càng sâu, hôn nhẹ đôi mắt khóc đến đáng thương của Kiều Tuyên, dụ dỗ, ngoan, dùng tiếng khác nói ông xã chơi em. Kiều Tuyên nào còn có lý trí, vừa khóc vừa gọi, đối với Đường Nham nói gì nghe nấy, ông a xã chơi em a nhanh tiếng Pháp ạc không biết. Gạch dưới, đóng ngoặc đơn. Đường Nham cười thỏa mãn, lại nhìn xuống điện thoại di động, nắm eo của Kiều Tuyên bắt đầu nhanh chóng làm. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở rên khẽ của Kiều Tuyên và tiếng va chạm nặng nề cộng thêm tiếng nữ sinh cười mờ ám truyền ra từ trong loa. Chờ Đường Nham bắn vào trong Kiều Tuyên lần thứ ba cuối cùng mới thỏa mãn ngừng lại, Kiều Tuyên đã không còn một chút sức lực mặc cho Đường Nham tư thế chôn trong cơ thể cậu ôm cậu chờ mình dựa vào đầu giường ngồi dậy. Này, vậy là đã xong rồi hả? Tirena ở đầu bên kia tiếc nuối kêu to. Dường như bây giờ Đường Nham mới nhớ tới điện thoại cầm đến bên tay, sao điện thoại lại kết nối? Em nghe được gì rồi? Tirena cười mờ ám một trận, còn thật sự cho rằng là trong lúc vô ý đè vào điện thoại cái gì em cũng nghe thấy hết. Thanh âm của chị dâu nhỏ thật dễ nghe, quá quyến rũ rồi, chẳng qua Nham Nham anh cũng quá túng rồi. Sao nhanh như vậy đã xong rồi? Không phải Trung Quốc có một câu là một đêm làm 7 lần sao? Có phải anh không được không? Có muốn em gửi cho anh chút thuốc cường dương hay không? Vẻ mặt Đường Nham đen thui, không phải ở chỗ đó của em đã 3 giờ sáng rồi sao? Em đi ngủ tiếp đi. Tốt, cúp điện thoại, sờ sờ mặt của Kiều Tuyên đến bây giờ vẫn chưa hết tức giận trong lòng, cười nhẹ, bảo bối, có muốn ông xã một đêm làm 7 lần không? Khốn nạn, Kiều Tuyên vô lực chửi nhỏ, thanh âm đã khàn, ghé vào trên vai Đường Nham muốn cắn, lại biến thành mệt mỏi gặm nhẹ. Bảo bối, thanh âm Đường Nham nguy hiểm, Kiều Tuyên cảm thấy thứ gì đó khảm trong cơ thể lại dần lớn lên, suýt chút nữa lại bật khóc, đẩy ngực anh dãy giụa, không được không muốn sẽ chết người đó. Đừng nhúc nhích, Đường Nham ôm sát cậu, ghé lên đầu cậu thở sâu, anh ôm một chút hòa hoãn đã. Kiều Tuyên không dám cử động nữa, ôm hông của anh dán mặt lên ngực anh, trong lòng đã sớm rơi lệ đầy mặt, Đường Nham khốn nạn này, sau này sao cậu dám vui vẻ chơi đùa với Tirena nữa. Đường Nham thì ăn no uống đủ, lại thêm thực hiện được âm mưu, hài lòng nheo mắt lại. Thiếu chút nữa anh đã quên rồi, Tirena sắp 19 tuổi, sớm đã đến tuổi yêu đương rồi, Kiều Tuyên cũng mới 22 tuổi. gocchuyenaudio.com, tác hai người vốn gần, trước khi Kiều Tuyên bị anh mạnh mẽ bẻ cong queo còn là một trai thẳng, tai họa ngầm lớn như vậy suýt chút nữa bị anh quên mất. Bây giờ, Đường Nham cười yên tâm, chú thích hình ảnh, 1, cổ vịt Vũ Hán, 2, tương ớt lão can ma nổi tiếng, 3, xúc xích xuông hui, 4, mì khô giòn, 5, sợi cay Trung Quốc, cách chương.